Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Phú Hào trấn nhỏ. Người giàu có trấn nhỏ khoảng cách Grandpa Canyon cũng không tính xa. Bởi vậy Hyakun chỉ tốn không đến nửa ngày thời gian liền đi tới người giàu có trấn nhỏ bên trong. Trấn nhỏ xác thực không lớn. Toàn bộ trấn nhỏ nhìn qua cũng chỉ có mười mấy gia đình thôi. Nhưng là, chính là cái này mười mấy gia đình, dòng dã chiếm cứ toàn bộ trấn nhỏ diện tích. Những thứ này trấn nhỏ cư dân, mỗi một nhà đều là tư gia hào trạch. Từng tòa xa xa nhìn qua tựa như cung điện, tới gần ngược lại là nhìn không thấy. Bởi vì đã bọn hắn bên ngoài đình viện đều xây dựng tường thành tường vây. Từ đằng xa còn có thể nhìn thấy tường thành bên trong tràng cảnh. Hiện tại đứng tại tường vây dưới, chỉ có thể nhìn đạt được tường ra. Phòng ốc rộng kỳ thật cũng chiếm cứ không được bao lớn địa phương. Mấu chốt là bọn này hộ gia đình, mọi nhà đều có tư nhân trang viên. Hyakun xa xa nhìn một chút, mỗi một nhà tường vây vây diện tích sẽ không nhỏ hơn mấy mét vuông cây số. Mọi nhà đều là như thế lớn. Hyakun đoán chừng, nếu là có cái tặc lưu ra vào, có thể hay không tìm con đường đều là vấn đề. Thế là Hyakun ngay tại một đường thổn thức bên trong, đi tới người giàu có trấn nhỏ trung tâm Pokemon. Chán, tạm thời là trung tâm Pokemon đi. Dù sao Hyakun là chưa thấy qua như thế xa hoa trung tâm Pokemon. Liếc nhìn lại mấy chục tầng kiến trúc cao lớn, từ bên ngoài nhìn qua liền rất cao đại thượng. Nếu không phải kiến trúc phía trên nhất còn có trung tâm Pokemon tiêu chí, Hyakun đều cho là mình đến hoàng cung nữa nha. Hyakun mặt không thay đổi đi vào trung tâm Pokemon. Vừa vào cửa, đập vào mắt chính là vàng son lộng lẫy. May mắn Hyakun sớm có chuẩn bị tâm lý, không phải đoán chừng liền bị thoáng hiện khắc kim mắt chó. Chỉ thấy trung tâm Pokemon bên trong vẫn như cũ là một mảnh tráng lệ. Các loại xem xét liền rất quý báu, không biết là cái gì đồ vật vật phẩm trang sức ở đại sảnh từng. Cái địa phương, nhìn như vậy đều là loại kia Hyakun đánh nát một cái đoán chừng cả một đời đều không thường nổi. Cái chủng loại kia, Hyakun đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cả người ngơ ngác đứng tại cổng, nhìn xem dưới chân không nhuốm bụi trần thảm. Hyakun cũng không dám đặt chân. Lúc này, một vị quần áo hoa lệ phu nhân nhẹ nhàng đi tới. Một thân phấn hồng da cầu. Trên đầu còn có một đỉnh tinh xảo mũ y tá. Trên thân mặc dù đồ trang sức không nhiều, nhưng lại lộ ra 10 phần phục trang đẹp đẽ, cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Hyakun híp mắt nhìn rất lâu, cuối cùng mới nhận ra đến trước mắt vị này phu nhân đến cùng là ai. Lập tức kinh ngạc thất thanh nói: "Y tá Joy." Không sai, trước mắt vị này đi tới phu nhân chính là mỗi cái trung tâm Pokemon đều có đặc sản. Ngàn người một mặt y tá Joy. Đương nhiên, trước mắt vị này Joy nhìn qua tuổi tác tựa hồ phải lớn một chút. Có chừng cái 20 mấy tuổi. Bất quá Hyakun cũng không dám xác định. Vị này y tá Joy trên mặt rõ ràng vẽ lấy trang. Ai biết vẽ lên trang về sau nữ nhân số tuổi chân chính. Người tốt. Ta là Joy, xin hỏi có gì cần trợ giúp của ta sao? Y tá Joy, cười đối Hyakun nói, nụ cười trên mặt 10 phần ấm áp, để cho người ta không tự giác sinh lòng thân cận. Ây, người tốt, ta là tới hồi phục Pokemon thể lực, mà lại nếu như có thể mà nói, ta muốn ở chỗ này qua đêm. Xin hỏi có thừa gian phòng sao? Đây là ta thẻ căn cước. Hyakun nghe được y tá Joy hỏi ngữ, lập tức phản ứng trở về, vội vàng giảng chính mình thẻ căn cước xuất ra, phóng tới y tá Joy trong tay. A, Hyakun, thật đáng yêu danh tự. Hyakun tiên sinh nhất định là rất lợi hại huấn luyện ra đi. Tuổi còn trẻ chỉ có một người rời nhà lữ hành, nhất định rất vất vả đi. Y tá Joy nhìn thoáng qua thẻ căn cước, sau đó cười đối Hyakun nói, trong mắt đã xuất hiện một tia từ ái. Hyakun lập tức hơi kinh ngạc, kỳ quái y tá Joy làm sao lại biết mình là huấn luyện ra. Nhưng Hyakun cũng không có làm nhiều để ý, Bị y tá roi khích lệ ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Đâu có, y tá roi gọi ta Hiya là được rồi. Kỳ thật một người lữ hành còn rất có ý tứ, cũng không tính rất vất vả. Y tá roi che miệng nhẹ giọng nở nụ cười, đem thẻ căn cước trả lại cho Hiya-kun. Sau đó quay người kêu một tiếng. Sau đó, một con bụng trong túi chứa một viên đại bảo thạch Chansi từ bên cạnh đi tới. Trong tay còn bưng một cái mâm nhỏ. Cái kia mâm nhỏ nhìn qua đều là cái gì kim loại hiếm chế tạo. Phía trên còn khảm nạm lấy nhan sắc khác nhau nát bảo thạch. Hì hì, Hiya tiên sinh, người đem muốn khôi phục Pokemon giao cho Chansi đi. Ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Y tá do nhiệt tình vừa cười vừa nói. Hiya-kun, ngoặc kép chấm chấm, vậy liền phiền phức y tá roi. Còn có Chansi, mặc dù gọi Hiya tiên sinh vẫn là cảm giác có chút khó chịu, nhưng vẫn là quên đi thôi, không cần để ý những chi tiết này. May mắn lợi, sau đó, Hiya-kun liền đem trên người mình Pokbo giao cho Chansi trên tay. Mấy cái cổ đại Pokemon cục cưng không có lấy ra. Dù sao cái này mấy cái cổ đại Pokemon còn tính là quan hệ trọng đại. Vẫn là không nên tùy tiện bại lộ tốt. Về phần bọn hắn vết thương trên người, Hiya-kun quyết định tự mình xử lý. Y tá roi hơi có chút kinh ngạc Hiya-kun xuất ra 8 khỏa Pokbo. Nhìn về phía Hiya-kun ánh mắt có chút biến hóa một chút. Sau đó nhanh chóng bình phục. Mỉm cười đưa tay cho Hiya-kun chỉ đường. Hai người vào thang máy. Đi tới lầu 10 tầng. Hai người tại thang lầu bên trong. Hiya-kun hơi có chút nghi ngờ hỏi. Y tá roi là thế nào biết ta là huấn luyện gia? Ta giống như cũng không có cho thấy thân phận của mình nha. Y tá roi nghe xong mỉm cười. Rất là tùy ý nói. Thời gian này từ nơi này trấn nhỏ trải qua. Bình thường cũng là vì liên minh khiêu chiến nhiều cố gắng huấn luyện ra. Hoặc là đi Sinoba Island. Hoặc là đi Fuchsia City. Cho nên ta cũng là to gan suy đoán. Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Hiya-kun gật đầu. Không tiếp tục hỏi thăm. Sau đó y tá roi đem Hiya-kun đưa đến một chỗ khách phòng trước cửa. Không biết từ chỗ nào móc ra một trương thẻ ra vào. Nhanh chóng trên cửa nhẹ nhàng quét một cái. Cửa phòng liền tự động mở ra. Sau đó y tá roi quay người cười đem thẻ phòng giao cho Hiya-kun trong tay nói. Hiya tiên sinh, nơi này chính là phòng của ngươi. Thỉnh tùy ý sử dụng. Một hồi ngươi Pokemon thể lực hồi phục sau khi hoàn thành. Ta sẽ để cho Chansi đưa tới cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hài lòng. Hiya-kun tiếp nhận thẻ phòng. Nghe xong y tá roi lời nói liền vội vàng gật đầu nói tạ. Sau đó Hiya-kun liền đi vào gian phòng. Đang chuẩn bị đóng cửa. Y tá roi lại đột nhiên ở giữa chặn cửa phòng. Nở nụ cười nhìn xem Hiya-kun. Hiya-kun, ngoặc kép chấm than. Y tá roi còn có chuyện gì sao? Hiya-kun nuốt ngụm nước miếng. Nắm thật chặt quần áo nói. Rất sợ y tá roi cứ như vậy nhào lên làm chút những chuyện khác. Muốn thật sự là như thế. Vậy mình muốn hay không phản kháng đâu? Đây thật là cái vấn đề. Không có chuyện gì. Ta chỉ là muốn nhắc nhở Hiya tiên sinh. Trong phòng đồ vật mặc dù có thể tùy tiện sử dụng. Trong phòng bếp đồ ăn cũng có thể tùy tiện hưởng dụng. Nhưng là xin đừng nên đem trong phòng đồ vật tùy ý mang đi. Bằng không, ta sẽ rất bối rối. A. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, y tá do lần này quay người mỉm cười đi ra. Hiya-kun hơi có chút sinh khí. Y tá roi đây là đem mình làm người nào? Trở thành loại kia tùy tiện cầm người khác đồ vật. Quá tiểu tiện nghi người sao? Thật là, Hiya-kun hơi có chút tức giận đưa tay đóng kỹ cửa. Mở ra gian phòng đèn. Sau đó Hiya-kun lại bị khiếp sợ đến. Đột nhiên cảm thấy, y tá roi lo lắng cũng là có đạo lý. Trước kia Hiya-kun tại trung tâm Pokemon tá túc gian phòng đều một dư ki là loại kia giống như đại học. Ký túc xá như thế phòng nhỏ. Nhưng lần này, thật đúng là để Hiya-kun thấy được. Rộng rãi đại sảnh, xa hoa đồ dùng trong nhà. Thở mạnh đắt đỏ vật phẩm trang sức đâu đâu cũng có. Một đỉnh to lớn đèn thủy tinh dán tại chính giữa đại sảnh, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Trong phòng còn có gian phòng, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Đơn giản tựa như đi tới khách sạn cấp sao. Hơn nữa còn là rất cao cấp cái chủng loại kia. Hyakun đột nhiên cảm thấy, nếu là có thể một mực ở tại loại này địa phương hẳn là cũng rất không tệ đi. Nghĩ tới đây Hyakun liền vội vàng lắc đầu, đem trong đầu xuất hiện nguy hiểm ý nghĩ tranh thủ thời gian vứt bỏ. Sau đó đi trước ngâm cái tắm nước nóng, to lớn bồn tắm lớn đều có thể dùng để bơi lặn. Ngâm hết sức thoải mái, Hyakun nhịn không được nhiều ngâm một hồi. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hyakun đoán hất lên áo choàng tắm đi ra phòng tắm. Vừa mở cửa phát hiện, nguyên lai là Chansi tới đưa Pokbo. Hyakun vội vàng nói tạ, đem chính mình 7 viên Pokbo cùng một gốc Safari Bo thu hồi lại. Sau đó Chansi cáo từ rời đi. Hyakun đóng cửa quay người, ra đi Siro, Gachom, Anko, Abok, chấm ngoặc kép. Vừa về tới trong phòng, Hyakun trước đem Siro cùng Anko phóng ra. Sau đó mới từ trong hành trang lấy ra lúc trước thu phục cái kia mấy cái cổ đại Pokemon. Hyakun sợ, những thứ này cổ đại Pokemon, vừa ra tới liền làm ầm ĩ. Có Siro cùng Anko ở bên người, cũng có thể an tâm rất nhiều. Đầu tiên là Kabuto, cùng Omanai bọn chúng. Hai cái Kabuto cùng hai cái Omanai theo Pokbo mở ra xuất hiện trong phòng. Sau đó Hyakun liền phát hiện bọn chúng ngay tại không nhúc nhích rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó lại đem Omasta cùng Kabuto thả ra. Cũng tương tự ở vào trạng thái ngủ say. Nghĩ đến là bởi vì thời gian dài ngủ say, để bọn hắn còn không có thích ứng tới. Xem ra còn cần một đoạn thời gian điều chỉnh. Đem Omanai cùng Siro Anko bọn chúng lần nữa thu hồi Pokbo bên trong. Hyakun cũng không có đem Aerodactyl thả ra. Đối với cái này táo bạo ra hòa, Hyakun quyết định, vẫn là để nó trước yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Chờ ra trấn nhỏ, lại cùng cái này đại gia hòa hảo hảo trò chuyện chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.